Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, ta đi rồi không tới 100 mét. Vạn càng cầu vé tháng, ầm ầm ầm, thời khắc này, không ngừng phương bình bản nguyên không gian ở rung động, toàn bộ không gian chiến trường đều ở rung động, Kỳ Huyễn Vũ nhìn không ngừng rung động không gian. Đầu tiên là mờ mịt, tiếp thật giống nghĩ tới điều gì, chau mày nói, phát sinh cái gì, này, là không gian chiến trường đang chấn động, tình huống thế nào sẽ dẫn đến không gian chiến trường chấn động? Hắn không biết, có thể trong lòng hắn mơ hồ có chút cảm giác, có lẽ phải xảy ra vấn đề rồi. Ngay vào lúc này, khoảng cách hắn chỗ không xa, tế đàn vị trí. Bốn tôn pho tượng tầng ngoài màu xám vật chất xoạt xoạt phá nát. Phát sinh cái gì? Không gian chiến trường tại sao biết gợn sóng? Nơi đây chủ nhân muốn khôi phục rồi. Không, không phải. Ngay vào lúc này, một tôn pho tượng trên gò má. Màu xám vật chất triệt để phá nát. Trong mắt, hai vệt tinh mang xuyên thấu hư không? Tinh mang chói thiết. Có người ở đi bản nguyên đảo. Đáng chết, thật giống gây nên bản nguyên thế giới cộng hưởng. Không được, tiếp tục như thế, đối phương có lẽ có thể tỉnh lại nơi đây chủ nhân. Tại sao biết cộng hưởng? Lẽ nào đối phương bản nguyên đạo cùng nơi đây chủ nhân tương tự? Có lẽ là song phương bản nguyên đạo, có lẽ có chỗ tương tự, xuất hiện bộ phận trọng hợp, những cường giả này biết một ít bản nguyên thế giới sự. Cường giả bản nguyên đạo là có thể xuất hiện trọng hợp một phần mà không phải toàn bộ. Một ít cường giả môn nhân có lẽ đi chính là cường giả truyền thừa bản nguyên đạo. Bất quá chỉ cần có một ít sai lệch, bộ phận trọng hợp cũng sẽ không dẫn đến con đường vô pháp tiếp tục đi. Kỳ Huyễn Vũ con đường đó là 999 mét đều ở trọng hợp. Lúc này mới dẫn đến hắn vô lực tiếp tục đi. Mà hiện tại, đột phá người, có lẽ cùng nơi đây chủ nhân cũng có bộ phận trọng hợp. Lúc này mới gây nên không gian chiến trường chấn động. Như vậy xuống, có lẽ thật có thể tỉnh lại chỗ này chủ nhân. Như vậy vừa đến, bọn họ một ít kế hoạch liền bị đánh vỡ rồi. Bọn họ nhưng là chuẩn bị để cường giả đế cấp đến điều khiển đối phương. Hơn nữa bọn họ những năm này ở không gian chiến trường cũng không phải không hề làm gì cả. Bọn họ cũng tìm tới một vài thứ, lúc này mới có thể khống chế những bản nguyên yêu tộc kia. Mà bọn họ là ở vô hạn chế tiêu hao nơi đây bản nguyên khí. Một khi chủ nhân khôi phục, biết được những này cũng sẽ ra tay với bọn họ. Vô diện, đi, giết hắn. Lúc này trước phá nát hai gò má màu xám vật chất lão nhân, lạnh lùng nói một câu. Sau một khắc, phương đông một tôn điêu khắc phá nát, một vị khoảng 2 mét cường giả đứng lên, trên mặt mang theo mặt nạ, thật giống cùng hai gò má một thể, không thấy rõ ngũ quan. Bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Vô diện lờ mờ nói một câu, mắt bốc tinh quang lão nhân nhưng là trầm giọng nói. Cẩn thận một ít, bên kia bản nguyên cảnh không ít, chúng ta ngủ say nhiều năm, từ lâu không bằng ngày xưa. Vô diện cười nhạt nói, Thanh Long, ngươi vẫn chưa yên tâm bản tỏa, bản nguyên chung quy chỉ là bản nguyên, chân thần mới là thần thoại. Trước tiêu hao bọn họ hồi lâu, dù cho bản tỏa không đến đỉnh phong, giết bản nguyên cảnh như đồ gà chó, bản nguyên. Chân thần, đây là tuyệt nhiên không giống hai cái cảnh giới. Tầm thường bản nguyên, 10 vạn tạp khí huyết cực hạn cất bước đều có. Chân thần, yếu nhất cũng có thể so với bản nguyên 80 vạn tạp khí huyết. Đây là một loại chất biến. Nói hết, vô diện lại nói, bên kia, nhưng là đến không ít người. Các ngươi xem trọng chúng sinh chi môn. Chờ đợi thần sứ cùng các ngươi giao tiếp. Bản tọa đi nhanh về nhanh. Dứt lời, vô diện trong chớp mắt biến mất ở tế đàn bốn phía. Chờ hắn đi rồi, ba người kia thấp giọng nghị luận vài câu, rất nhanh cũng trở nên yên lặng. Chúng sinh chi môn đã uẩn nhưỡng đến giai đoạn cuối cùng. Hiện tại bọn họ chỉ cần chờ thần sứ đến giao tiếp liền được. Cũng chỉ có thần sứ mang đến thần giáo mệnh lệnh, bọn họ mới có thể rời đi. Bằng không, bọn họ cũng không cách nào tùy tiện rời đi. Ầm ầm ầm, hư không còn đang rung động. Không gian chiến trường đang rung động. Phương bình bản nguyên thế giới cũng đang rung động. Trong thế giới bản nguyên, Phương Bình tiếp tục tiến lên, cười to nói, lại lớn một chút, nhỏ như vậy, làm sao để ta đi? Oanh, đảo nổi to lớn hơn nữa, còn lớn một chút, ầm ầm, đảo nổi tiếp tục lớn mạnh, đến điểm ánh mặt trời, ta không thích hắc ám. Trong bóng tối, một vệt quang minh hiện ra, Phương Bình từng trải qua thương miêu bản nguyên thế giới. Đây mới thực sự là thế ngoại đào nguyên. Nhìn mình trong thế giới bản nguyên, dường như bóng đèn nguồn sáng. Phương Bình nổi giận, quát lên, lại sáng một điểm, hào quang càng sáng hơn rồi. Phương Bình xoay người, nhìn phía sau diện tích đại khái 100 bình trái phải đảo nổi. Khẽ lắc đầu, quá nhỏ rồi, đáng tiếc, hắn không có cách nào lại mở rộng rồi. Hắn bây giờ... Nếu không đi bản nguyên đảo, nếu không liền tiếp tục mở rộng đảo nổi, giống như thương miêu, đi loại kia chân chính vạn đạo con đường. Có thể vậy cần quá dài thời gian quá lâu. Hắn không thời gian như vậy. Bây giờ, chỉ có mở ra thuộc với bản nguyên đảo của chính mình rồi. Phương Bình nhìn đảo nổi bên ngoài vô hạn hắc ám hư không? Nhẹ giọng nói, ta dù cho không bằng thương miêu như vậy. Mở ra con đường, cũng không thể quá kém. Đạo của ta, còn rộng rãi hơn. Dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền. Hư không nổ bể ra. Phương Bình ở trong bóng tối đánh ra quang minh. Một cái hố xuất hiện, cùng quanh thân hắc ám phân chia ra rồi. Lão Trương đạo, vạn mét rộng, đạo của ta, so với hắn càng rộng. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Điên cuồng oanh kích, hố không ngừng mở rộng. Phương Bình không có đi hướng phía trước, mà là dọc theo đảo nổi, không ngừng hai bên oanh kích. Đảo của ta, đến rộng một điểm, rộng rãi đảo, mới có thể đi xa. Lần thứ nhất bước vào bản nguyên đảo, đánh càng rộng, cơ sở càng vững chắc, bằng không sai qua lần này, sau đó chỉ có thể chậm rãi đi khai thác. Cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Ầm ầm ầm, phía trước hắc ám một chút bị nổ tung. 10 mét rộng, 20 mét rộng, Phương Bình dường như không biết mệt mỏi người sát, song quyền vung vẩy, điên cuồng không gì sánh được, không ngừng oanh kích hư không. 50 mét, 100 mét, độ rộng, độ cao, hắn đều muốn, hắn cũng không muốn muốn một cái đường hẹp quanh co. Cùng lúc đó, trong hư không, mấy bóng người hiện lên. Phương Bình cười ha hả nói, ba mẹ, cuồn cuộn, các người cũng tới rồi. Vậy thì đồng thời mở đường. Không ngừng mấy bóng người này. Lại một hồi, Lý Lão Đầu, Trần Vân Hy, Vương Kim Dương, một từng đạo bóng người xuất hiện lần nữa. Phương Bình vuốt cằm, cười ha hả nói, nhiều người như vậy. Ta có nghĩ tới muốn bảo vệ nhiều người như vậy sao? Không người theo tiếng, nơi này tất cả, bất quá là một ít hư huyễn thôi. Ý chí thể hiện, một từng đạo bóng người gia nhập mở ra con đường hàng ngũ. Thời khắc này, những người này không thực lực phân chia, đều là căn cứ Phương Bình ý chí đến thể hiện, dồn dập bắt đầu oanh kích hư không. 10 người, 20 người, dần dần. Phương Bình sắc mặt thay đổi. Được rồi a, ta thủ chỉ là ta tiểu gia. Gần như được rồi, đừng đang lộ đầu rồi. Ta đi, đại sư tử, ngươi cũng tới rồi. Tình huống thế nào? Lão Vương, ngươi cô dâu nhỏ theo ta có quan hệ gì? Làm gì mang tới ta này? Đầu sát, được rồi a, các ngươi kinh võ người đến ta này làm gì? Ngoặc kép, thời khắc này, trong hư không bóng người càng ngày càng nhiều. Phương Bình sợ hãi rồi. Ta đi, này không đúng à, ta thủ ta tiểu ra mà thôi. Các ngươi làm gì cho ta thêm người đi vào? Còn càng ngày càng nhiều. Gần như liền được rồi à. Ta không nghĩ muốn bảo vệ mọi người à. Phương Bình ai oán đều nhanh tan vỡ rồi. Em à, này tình huống gì à? Đây không phải bức ta đi lão Trương đạo sao? Hắn mơ hồ nhớ tới. Lão Trương đạo, thật giống chính là loại này. Vô số bóng người, sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Ta không cần à, ta chỉ là muốn bảo hộ ta tiểu gia thôi. Sao đến rồi nhiều người như vậy? Phương Bình mắng to. Các ngươi được rồi à? Chính mình đến thì thôi. Còn mang nhà mang người. Khi ta này nơi nào rồi? Mắng thì mắng. Nhìn những người này đồng thời khai thác con đường. Phương Bình lầu bầu nói. Mở xong đạo. Chính mình đi à? Mới vừa nói xong. Phương Bình tan vỡ nhìn hư không? Vẻ mặt đưa đám quát. Lão hiệu trưởng. Ngươi đều chết rồi. Chết rồi cũng tới. Đến thì thôi, ngươi làm gì thế à? Ngươi muốn mở toàn trường đại hội sao? Giờ khắc này, năm đó chết trận ở địa quật lão hiệu trưởng xuất hiện rồi. Phía sau, theo rất nhiều thầy trò, phần lớn đều là chết trận người. Phương Bình nhìn thấy người quen, nhìn thấy Tạ Lỗi bạn gái Trương Tử Vi, nhìn thấy ngày xưa cái kia đáp ứng cho hắn đưa chuyển phát nhanh tiểu bàn tử Quách Thịnh. Nhìn thấy năm đó đồng thời tham gia thi đấu giao lưu Kim Lỗi. Nhìn thấy trước chút thời gian chết trận Hoàng Cảnh. Phương Bình con mắt đỏ lên. Đều chết rồi. Chết rồi còn dùng bảo vệ sao? Các người đều chết rồi. Đi à. Mấy năm qua. Chết rồi quá nhiều người. Hắn tận mắt chứng kiến vô số võ giả tử vong. Mà võ nghĩa trang. Lại nhiều mấy trăm tòa cô phần. Hắn phát lời thề, Nam Khu Nghĩa Trang táng không dưới nhiều người như vậy. Năm đó Thiên Môn một trận chiến kết thúc, hắn liền nói không muốn lại chết người. Có thể những ngày qua, còn đang chết người, bạn học chết rồi, lão sư chết rồi, hắn cam tâm sao? Không cam tâm, tiểu gia của hắn đến cùng là cái gì? Thật chỉ có ba người kia sao? Phương Bình không biết, hắn đã bị đồng hóa rồi. Có lẽ năm đó Trương Đào giống như hắn, đều là từng bước một bị bức ép đến mức đó. Ý nghĩ của bọn họ nguyên bản có lẽ cũng không vĩ đại. Bọn họ vốn là muốn khả năng chỉ có chính mình, chỉ có người nhà, bảo vệ toàn thế giới. Không có lớn như vậy dã tâm, cũng không có lớn như vậy năng lực. Có thể thời khắc này, Phương Bình trong thế giới bản nguyên. Bóng người nhưng là càng ngày càng nhiều rồi. Hắn thậm chí nhìn thấy Trương Đào. Lão Trương, ngươi mù tham gia trò vui. Ta có thể bảo vệ ngươi sao? Đi mau, ta có kia năng lực sao? Phương Bình khóc không ra nước mắt. Ta sao có thể bảo vệ ngươi? Ngươi trước tiên che chở ta nói sau đi. Ngươi cũng tới mù tham gia trò vui làm gì? Những người khác, thật giống đều là hư huyễn. Có thể thời khắc này, trong hư không xuất hiện lão Trương, thật giống có chút không giống, ánh mắt, thật giống có chút nhân tính hóa, nhìn quanh một vòng, nhìn hướng người xung quanh bóng, nhìn về phía mảnh kia hắc ám, nhìn về phía kia không ngừng bị mở ra con đường, bóng người thật giống đang cười, thật giống ở dựng ngón tay cái, thật giống đang nói, quy thôn tử. Lão tử cho ngươi bố cục, ngươi vẫn là vào a. Phương Bình thật giống xem hiểu, thật giống cũng nghe được rồi. Tức khắc tức miệng mắng to, cút đi, lão tử căn bản liền không nghĩ tới những này. Ngươi có bao xa lăn bao xa, khốn kiếp, cố ý để lão tử làm cái gì cho má bộ trưởng. Không có lòng tốt, ta mới không cùng ngươi một dạng ngu, ngươi muốn cho ta đi Nhân Hoàng đảo. Chó má Nhân Hoàng đảo. Thế giới này, bảo vệ chính mình, bảo vệ tiểu gia liền được rồi. Ngươi thật sự coi ta là thánh nhân rồi. Ta ta không khả năng này, người ngươi đều mang đi. Lão Trương bóng mờ không để ý tới hắn, thật giống cười càng thêm vui sướng rồi. Sau một khắc, lão Trương bóng mờ nhằm phía hắc ám, bắt đầu mở ra con đường, tốc độ nhanh tột đỉnh. Hắn thật giống cường đại hơn người khác. Ngoài vương chiến chi địa, Trương Đào hơi chấn động một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một lát, nhẹ giọng nói mê nói, tiểu tử này, cùng lão tử có chút trọng hợp rồi. Một bên, Lý Chấn nhìn hắn, Trương Đào không nói chuyện, nhưng là đứng lên, nhìn về phía vương chiến chi địa, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Nụ cười càng ngày càng sán lạn. Lão tử có truyền nhân rồi. Chân chính truyền nhân. Tuy rằng hắn không học được tuyệt học của chính mình, không từ chính mình này học cái gì kiến thức võ đạo, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là lý niệm nhất trí, con đường nhất trí. Dù cho hắn có đạo của hắn, có thể đạo của hắn có cùng mình trọng hợp địa phương, này đã đủ rồi. Bản nguyên, cửu phẩm, Trương Đào nhẹ giọng nói mê. Hắn bước vào bản nguyên rồi. Ba năm tiến vào bản nguyên cảnh. Vào thời khắc này, Trương Đào đột nhiên một quyền đánh về Phong Vân đạo nhân. Lại lần nữa nổ tung bóng mờ. Cũng nổ tung hai tòa bia đá. Võ vương, bóng mờ tái hiện. Phong Vân đạo nhân rít gào. Mẹ nó! Tại sao lại trêu chọc đến hắn rồi? Tên điên này làm gì đang yên đang lành nổ tung bia đá? Nổ tung chính mình hình chiếu. Những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào nhưng là không quản cái này. Cười to nói, thoải mái, ngươi không phục. Ngoặc kép, mọi người đều tịch. Này tính là gì? Trương Đào lại lần nữa cười to nói. Lão tử hiện tại rất thoải mái muốn tìm cá nhân đánh một trận, nghĩ tới nghĩ lui, bình dục, vừa mới ngươi lại dám làm lão tử mặt giết Triệu Hưng Võ, ai cho ngươi mặt rồi, dứt lời, Trương Đào một quyền đánh nổ hư không, răng rác, hư không nổ tung, bình dục thiên đế có chút cau mày, từ trong hư không đi ra, mới vừa muốn mở miệng. Một giây sau, Trương Đào một bước ra, đánh vỡ hư không, ha ha cười nói, đến, đánh một trận, trợ hứng, dứt lời, Trương Đào trong tay thước dạy học đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt hóa thành một thanh huyết đao, ai cũng đừng nhúng tay, lão tử liền muốn làm hắn, các ngươi nhúng tay, vậy thì làm các ngươi, bỏ lại lời này, Trương Đào một đao chém nứt trời đất. Vô liêm sỉ, bình dục thiên đế kém chút tức hộc máu. Này tính là gì? Hắn đang yên đang lành không trêu chọc tên khốn này. Trương Đào lại ra tay với hắn rồi. Vừa mới giết Triệu Hưng Võ sự, cũng đã sớm đi qua. Hắn đều không tiếp tục ra tay. Chính là cho Trương Đào mặt mũi. Nào nghĩ tới tên này điên cuồng đến mức này. Ha ha ha, lão già, em mơ ha. Dám để cho người của ngươi giết nhân loại võ giả, muốn chết đây. Trương Đào càn rỡ không gì sánh được, điên cuồng cười to, trong tay huyết đao to lớn có thể phá trời, một đao lại một đao bổ ra, đánh nát hư không, đánh nát trời đất, Diệu Dương cũng không ngăn nổi ánh đao này. Bốn phương tám hướng, một ít cường giả dồn dập ra tay, đánh tan dư âm, người điên. Bệnh thần kinh, cái tên này thật điên cuồng, này không lý do cùng bình dục tử chiến, nghĩ như thế nào, ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Bình dục thiên đế tốt xấu cũng là cổ xưa đế tôn. Trương Đào đó là nói phát rồ liền phát rồ, giết Triệu Hưng Võ sự, đều qua có đoạn thời gian rồi, đến mức giết nhân loại. Nhân gia bình dục thiên người diệt vong rồi. Cố Thanh đều bị giết rồi. Ngươi lại còn muốn tìm hắn chém giết. Cần gì phải sao? Thời khắc này, dù cho Mệnh Vương cũng là cau mày không ngớt. Cái tên này thật giống càng ngày càng điên rồi. lần này mang theo phục sinh chân vương toàn bộ chạy tới. Không phải là muốn cùng mình liều mạng đến cùng chứ? Xa xa, Lê Chử nhìn Trương Đào, lại nhìn một chút vương chiến chi địa, hơi ngưng lông mày, Trương Đào thật giống rất hưng phấn. Vô cớ đánh nổ bia đá, hiện tại mọi người đều không nhìn thấy cái gì. Hắn ở, che lấp cái gì? Có người thăng cấp chân vương cảnh rồi. Không, thăng cấp chân vương, hắn không cần thiết như vậy. Chẳng lẽ nói, Lê Chử lại lần nữa nhíu mày. Chẳng lẽ nói là Phương Bình? Phương Bình thăng cấp cửu phẩm rồi. Lê Chử loáng thoáng có điểm ý nghĩ. Có thể vẫn còn có chút không hiểu. Phương Bình thăng cấp cửu phẩm, lẽ nào là có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện? Giờ khắc này, từ vương chiến chi địa đi ra người không bao nhiêu. Phần lớn đều là nhân loại một phương. Còn lại vương ốc sơn một mạch người. Lúc đi ra, Phương Bình bọn họ còn đối mặt tuyệt cảnh đây. Liên quan với Phương Bình đột phá đến song chín sự. Còn không truyền tới. Đến mức Phương Bình bọn họ làm sao trở mình. Hiện tại cũng là không biết. Mà hiện tại, Trương Đào bỗng nhiên phát rồ. Chẳng lẽ nói Phương Bình đột phá cửu phẩm, thật sự có năng lực ngăn cơn sóng dữ? Lê Chử trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Trong lòng nhưng là mơ hồ có chút phán đoán. E sợ song chín rèn rồi. Song chín rèn thăng cấp, có lẽ phải vượt qua bản nguyên cảnh cực hạn. Tầm thường cửu phẩm, dù cho thật vượt qua cực hạn, mạnh hơn Kỳ Huyễn Vũ. Vậy cũng có hạn, một người không phải là đối thủ. 10 cái đây, có thể Phương Bình, khó nói, cái tên này thủ đoạn rất nhiều, giảo hoạt không gì sánh được, có lẽ càng đáng sợ. Lần này tiến vào võ giả, e sợ có chút treo rồi. Lê Chử trong lòng lại lần nữa nghĩ việc này, lần này thần lục còn có hơn 100 vị cường giả ở bên trong. Lần này e sợ thật sự có chút treo rồi. Đừng không phải toàn quân bị diệt chứ. Cái ý niệm này ở Lê Chử trong lòng bay lên. Trước lúc này hắn không cân nhắc qua điểm ấy. Dù cho trước xuất hiện đại lượng biến cố, hắn ở lúc nghĩ những thứ này. Xa xa, Bình Dục Thiên Đế nộ quát một tiếng, một trường đập nát huyết đao. Mới vừa đập nát huyết đao, Trương Đào hê hê cười lớn, lần thứ hai ngưng tụ ra huyết đao, điên cuồng chém giết tiến lên. Vù, hư không phá nát, Bình Dục Thiên Đế ống tay áo cũng bị chớp mắt chặt đứt. Mà Trương Đào, giờ khắc này trực tiếp sụp đổ rồi áo, cầm trong tay trường đao, điên cuồng hét lên muốn dạy hắn làm người. Dã man, thô lỗ, bạo ngược, nhân ma. Bình Dục Thiên Đế cũng không biết ở trong lòng mắng bao nhiêu câu rồi. Người điên, lão phu làm sao ngươi rồi? Cố Thanh không phải là bị Triệu Hưng Võ giết sao? Hiện tại đều chuyện đã qua. Vị này nhân gian lãnh tụ, một đời này nhân hoàng, lại lúc này tìm hắn liều mạng. Bình Dục Thiên Đế cảm nhận được trong hư không truyền đến một ít cười trên sự đau khổ của người. Khác tâm ý. Đều nhanh uất ức điên rồi. Này ngu xuẩn, mình và hắn bị người làm xiếc khỉ nhìn, hắn liền thật không để ý sao? Mình và hắn lưỡng bại câu thương, đến cuối cùng tiện nghi người khác, đây là hắn muốn nhìn đến sao? Người như vậy làm sao trở thành nhân gian lãnh tụ? Cũng trong lúc đó, trong bản nguyên không gian, Phương Bình cũng bạo ngược điên cuồng mở ra con đường. Ta muốn vạn mét rộng. Phương Bình chính là muốn vạn mét rộng đại đảo. Quá hẹp, hắn không đi. Như vậy hẹp, đi như thế nào dài? Có thể đường này, mở ra càng rộng, tiến lên liền càng khó. Người khác mở ra con đường 10 mét rộng, dọc theo 10 mét rộng con đường đi về phía trước liền được. Mà Phương Bình nhất định phải mở ra vạn mét rộng đại đảo. Không gì khác, lão Trương thật giống liền như vậy. Ta không thể bị lão Trương vung quá nhiều đi. Không hắn xa thì thôi. Theo hắn một dạng rộng không thành vấn đề chứ. Ầm ầm ầm, hắc ám bị mở ra. càng ngày càng nhiều người tham dự trong đó, giúp đỡ đồng thời mở ra đại đạo. Phương Bình cũng lười quản, tùy tỷ đi, có năng lực các ngươi liền đi vào, xem các ngươi có thể đi vào bao nhiêu người. 500 mét rộng, 1000 mét rộng, 2000 mét rộng, sau một khắc, Phương Bình biến sắc mặt. Bóng người của hắn thật giống biến hư huyễn rồi. Tình huống gì? Không đúng, cái này thật giống là có hạn chế. Ta nhanh đến cực hạn rồi. Đáng chết, ta còn chưa đi sao? Phương Bình nhìn kia mới vừa bị mở ra đến con đường. Đại khái 3000 mét rộng, đến mức độ dài, không, 5 mét, này không phải đường, đây chính là đánh cái nền đất đi ra. Không được, không thể như vậy. Phương Bình run lên trong lòng, gầm dữ dội nói, mở đường, đừng tiếp tục đánh rộng, hướng phía trước mở, ngoặc kép. Cùng lúc đó, bên ngoài, Khổng Lệnh Viên mọi người đã cảm nhận được hư không rung động hồi lâu rồi. Có thể thời khắc này, bọn họ đều rất há hốc mồm. Phương Bình đây, làm sao còn đang bế quan bên trong? Tiến vào bản nguyên đạo, rất nhanh a. Dù cho Lý Trường Sinh, một ngày đi ra 300 mét, vậy cũng liền mấy phút sự. Phương Bình có động tĩnh đến hiện tại, nhanh 20 phút chứ. Kết quả, đại đạo của hắn bóng mờ còn không hiện ra đến. Cũng không phải không hiện ra. Giờ khắc này, mọi người cũng nhìn thấy trong hư không thật giống có đạo bóng mờ. Khả năng là Phương Bình, có thể Phương Bình dưới chân. Thật giống không đại đạo hiện ra a. Này vẫn là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này. Trong tình huống bình thường, dù cho đi ra khoảng 10 mét, ở bên ngoài cũng hơi có chút thể hiện. Có thể Phương Bình động sao? Khổng Lệnh Viên nuốt một ngụm nước bọt, khổ sở nói, hắn sẽ không chỉ là bước vào bản nguyên không gian, không xác định phương hướng của chính mình chứ. Phương Bình tình huống này, có chút không ra ngô ra khoai rồi. Nhược cửu phẩm, nói chính là vào bản nguyên không gian, không có bước vào một bước, có thể nhược cửu phẩm tiến vào mức này, sẽ không có động tĩnh quá lớn. Phương Bình nhưng là song chín thăng cấp A. Nhân gia ma đế một ngày 500 mét, ngươi, không đi một bước. Lý Đức Dũng rụi rụi con mắt nói, cái kia, đi rồi chứ, ta thật giống nhìn hắn nhúc nhích một chút, là, nhúc nhích một chút, một bước nhỏ, khả năng là hoa mắt rồi. Ngay vào lúc này, có người thấp giọng nói, động, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên động, trong hư không Phương Bình đang cất bước. 1 mét, 2 mét, giờ khắc này hình chiếu, kỳ thực cũng là bản nguyên thế giới một loại thể hiện. Có lẽ có khoảng cách, có thể chênh lệch chắc chắn sẽ không quá to lớn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi. Đi quá chậm đi, vốn cho là Phương Bình không nói giống như ma đế. Ít nhất cũng không thể so với Lý Trường Sinh kém. Đi ra 300 mét có thể chứ? Có thể hiện tại. Khổng Lệnh Viên cay đắng không được. Xong, trắng thăng cấp rồi. Liền tốc độ này, có thể đi bao xa? Then chốt ở chỗ, ở trong bản nguyên không gian. Cũng là vừa bước vào thời điểm, có hy vọng vẫn chờ ở bản nguyên không gian. Những thời điểm khác, kia đều là vô ý thức. Sau đó thăng cấp, vậy thì phải từng bước một đi. Thời gian này rất có hạn. Phương Bình đợi đến hiện tại đã ra ngoài mọi người dự liệu rồi. Then chốt ở chỗ, người đợi đến hiện tại, người bao nhiêu đi một điểm khoảng cách đi ra a? Giờ khắc này, đâu chỉ bọn họ há hốc mồm, càng xa xăm, Khương Quỳ mấy người cũng ở nhìn, đều há hốc mồm rồi. Một lát, có người nhỏ giọng nói, Phương Bình có thể đi tới bản nguyên một đoạn cực hạn sao? Không đến 99 mét là bản nguyên một đoạn cành. Phương Bình có thể đi 99 mét sao? Trước mọi người nghĩ song chín Phương Bình, hôm nay có lẽ sẽ đánh vỡ ghi chép, vượt qua ma đế. Bây giờ nhìn lại, khả năng thật muốn đánh vỡ ghi chép. Liền chưa từng thấy đi bản nguyên đạo chậm như vậy. Dưới tình huống bình thường, Nhược cửu phẩm bước ra bước thứ nhất, đi ra 50, 60 mét cũng không thành vấn đề chứ. Phương Bình đây, thật hoài nghi có thể làm được hay không? Nhìn kia trong hư không? Phương Bình đi lại dã rời dáng vẻ. Đi 1 mét đều cùng muốn hắn mệnh giống như. Điều này có thể đi 50 mét đều tính lợi hại rồi. Mọi người há hốc mồm không được. Một cách không ngờ, kinh ngạc đến ngây người toàn thế giới. Cái tên này vừa mới thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ở bản nguyên thế giới bị mê hoặc rồi? Có người thầm nói, còn tưởng rằng lại một cái ma đế. Bây giờ nhìn tới, nhân gian giới khả năng thật đánh giá cao vị này Phương Bộ trưởng rồi. Vị nào thiên kiêu, bước ra bản nguyên không phải chấn động tam giới. Ma đế một ngày 500 mét, nhân gian giới Lý Trường Sinh, vậy cũng là một ngày bước ra 300 mét. Đương nhiên, vạn đạo hợp nhất đi muốn đối lập đơn giản một điểm. Bất luận làm sao, những người này mới là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Phương Bình ngược lại tốt, hắn đi ra 200 mét vẫn tính con cưng. Có thể nếu là đi ra 100 mét không tới, mặc dù đối với võ giả tầm thường tính thiên tài, có thể đối với bọn họ mà nói, thật không tính là gì. Các ngươi nói, hắn có thể hay không là đang mở ra con đường độ rộng. Ngớ ngẩn a, mới vừa có người chất vấn, lập tức có người đánh đổ nói, cái tên này lại không phải ngớ ngẩn. Dù cho nghĩ mở rộng, kia cũng không phải hiện tại. Huống hồ, không tới chân thần cảnh, bao rộng chênh lệch không lớn chứ. Đến cực hạn lại mở rộng cũng một dạng, hơn nữa độ rộng rất khó mở rộng, đều là định ra đến. Hắn nói không chắc không giống chứ. Có cái gì không giống nhau? Có người xì cười một tiếng, tiếp nhỏ giọng nói, bất quá tốt xấu tiến vào bản nguyên cảnh, vẫn có thuế biến, bao nhiêu sẽ mạnh hơn một chút. Cái tên này vốn là mạnh, hiện tại cũng coi như là cao cấp nhất bản nguyên cảnh cường giả. Ngược lại cũng không thể khinh thường. Nói là nói như vậy, có thể người này vẫn còn có chút không nói gì. Bát phẩm Phương Bình cường đáng sợ. Nguyên tưởng rằng hắn đến bản nguyên, vậy tuyệt đối chấn động người đời. Bây giờ nhìn lại, khó nói rồi. Cái tên này bản nguyên đạo đi khó như vậy. Sau đó đường khó đi, hải ngoại tiên đảo người đang bàn luận, thiên ngoại thiên người đang bàn luận. Cùng lúc đó, vừa đuổi tới phụ cận Vô Diện, nhìn khoảng cách hắn hơn 10 dặm Phương Bình mọi người, nhìn thấy cái kia đi lại dã rời bóng mờ, xì cười một tiếng, cân nhắc đến cực điểm. Đây chính là thăng cấp vị kia bản nguyên. Nguyên tưởng rằng lúc này thăng cấp có thể gây nên không gian chiến trường cộng hưởng, khả năng lại là một vị tương lai cường giả tuyệt đỉnh. Rốt cuộc có thể cùng nơi đây chủ nhân có chút cộng hưởng. Đại biểu con đường tiền đồ không sai, không nói trở thành 36 thánh cấp bậc như vậy đế cấp. Tầm thường đế cấp vậy cũng là ghê gớm thành tựu rồi. Nào có biết, chậm như vậy, cái tên này có thể thành chân thần liền là vận khí không tệ rồi. Không, ngươi liền thành chân thần cơ hội đều không rồi. Vô Diện khẽ cười một tiếng. Đều là cái tên này quấy rối, kém chút hỏng rồi đại sự. Nơi đây chủ nhân thật khôi phục, vậy thì phiền phức rồi. Vậy trước tiên cầm ngươi huyết tế đi. Vô Diện một tiếng cười khẽ, trong chớp mắt xuất hiện giữa trời, thẳng đến Phương Bình mà đi. Nhưng vào lúc này, Khổng Lệnh Viên mọi người cũng cảm nhận được nguy cơ. Sau một khắc, Khổng Lệnh Viên gầm dữ dội nói, nguy hiểm, ngăn địch, ngoặc kép, đại tiếng gào vang vọng mây xanh. Nguyệt Vô Hoa càng là quát lên, chân thần, đáng chết, đúng là chân thần, cẩn thận, chân thần. Ngay vào lúc này, Phương Bình mở mắt, trên người ánh kim bắn mạnh, rọi sáng toàn bộ trời đất, sáng như tuyết. Giờ khắc này, nơi đây khác nào ban ngày. Cách đó không xa, vị kia người không mặt bóng người cũng rõ ràng ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Khổng Lệnh Viên nhìn Phương Bình tỉnh táo, tức khắc truyền âm quát lên, ngươi đi trước, Đi. Phương Bình nhìn mình kim thân không ngừng cô đọng, sờ sờ cằm, ta đánh thắng được hắn sao? Đến mức đi rồi bao nhiêu mét? Phương Bình ngượng ngùng, gần như có 100 mét rồi. Nhưng là lão tử đủ rộng a. 3000 mét rộng, đến mức bản nguyên tăng cường bao nhiêu? Có phải là không? Một lần, Phương Bình cảm thấy, không phải chỉ chứ, luôn cảm giác ta hiện tại cường đáng sợ. Ta tổng cảm thấy, cái tên này không hẳn đánh thắng được ta. Phương Bình liếc mắt một cái kia đã vọt tới vô diện. Tiếp tục mò cằm, ta hiện tại có muốn thử một chút hay không đây? P.S. Canh ba hơn 2 vạn chữ. Đừng nói đoạn chương, tiểu thuyết không thể một ngày đổi mới xong. Đầu nổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.